Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, va chạm. Cái này cùng trong trí nhớ cực kỳ tương xứng hình ảnh. Thật ra khiến Lauren hơi bật cười. Đáp lại, xin chào, Hania Ban Phó Thự Trưởng, đầu này tượng surfing mặc dù có chút dã tâm, hơn nữa còn thường nói thẳng ra, giống như một đậu bỉ một dạng. Nhưng cũng có thể vì bảo vệ nhỏ yếu mà không sợ sinh tử. Cuộc chiến thượng đỉnh sau còn để cho người ngạc nhiên hoàn thành dã tâm. Trở thành Impel Down Thự Trưởng. Vì vậy Lauren đối với hắn ngược lại không có gì ấn tượng xấu. Ít nhất là một bản tính không xấu đậu bỉ. Quá tốt, có thể cho ngươi hạng nhân vật này nhớ. Xem ra ta có thể trở thành thự trưởng cơ hội lại lớn hơn một điểm. Hania Ban rất là vui vẻ dáng vẻ. Xem ra hắn cũng xem qua Lauren cùng Siliev chiến đấu. Rõ ràng Lauren sau này thành tựu. Lúc này, Domino khoác áo khoác ngoài. Từ trong phòng làm việc đi ra. Đồng thời cũng cho Lauren mang một món. Lauren trung tướng. Tầng kế tiếp chính là cực hàn địa ngục. Ngài cần thay sao? Không cần. Lauren khẽ lắc đầu. Đến hắn bây giờ mức này. Điểm này hàn băng nóng bỏng. Hiển nhiên đã không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nghe được Lauren trả lời, Domino cũng không có cưỡng cầu. Đi tới phía trước dẫn đường. Rất nhanh liền tới đến tầng thứ 5. Cực hàn địa ngục, trời đông giá rét, nhất phái băng thiên tuyết địa chi cảnh. Nhiệt độ rất thấp, nhưng còn có thể chịu đựng. Lauren trong con ngươi thoáng hiện lên một chút ánh lửa. Một cổ nhàn nhạt ấm áp khí tức chính là bập bềnh mà ra. Xua tan giá rét, lúc này Lauren, giống như là một người siêu đại hào lò sưởi, tản ra ấm áp khí tức, đưa đến Domino cũng không nhịn được đến gần. Nơi này nhiệt độ, đối với nàng mà nói, vẫn là loại uy hiếp. Bất quá, cái này loại địa phương, có lẽ có thể xúc tiến kích thích thú hồn hấp thu. Ngược lại không thất là một cái tốt hơn biệt lập nơi. Lauren ánh mắt lóe lên, vừa đi. Một bên suy nghĩ, đến nước này, Lauren cũng nên là đột phá đỉnh phong khí lực làm chuẩn bị. Hải tặc thế giới, đại tướng cấp cường giả, thậm chí còn tứ hoàng cấp cường giả, bất luận đi kia con đường, đều không tránh khỏi khí lực đi lên biến hóa. Giống như là Doflamingo, tại quả thực khai phá trên, thậm chí đã đạt tới giác tỉnh trình độ, gần như khai phá đến mức tận cùng. Hoàn toàn đủ để sánh bằng hải quân đại tướng. Nhưng, hắn tại khí lực Haki trên hơi yếu một nước. Liền thế nào đều không cách nào đặt chân đại hải đỉnh phong tầng thứ. Đây là một cái bình cảnh. Nhảy tới, biển rộng ngay không? Đến lập đỉnh mây, hưởng thụ vạn chúng kính nể. Không vượt qua nổi, lại chẳng qua là một tên hơi cường một chút đại hải tặc mà thôi. Tại cường giả chân chính trước mặt, bất quá tiện tay có thể diệt. Khí lực, làm một cắt chi căn bản, như thế nào đi nữa coi trọng đều không quá đáng. Nếu là có được Kaido cấp độ kia khí lực, thiên hạ lớn, nơi nào không thể đi. Trong lúc suy tư, hai người cũng là chậm rãi, trải qua cực hàn địa ngục, đi tới một mảnh cực kỳ âm u, thậm chí ngay cả trong không khí tràn ngập một cổ khí tức tà ác địa giới. Liền bắt trước nếu là chân chính địa ngục một dạng tối tăm kinh khủng. Đây chính là, hết thảy tội ác chi hội tụ, vô hạn địa ngục, nơi này nhốt, cơ hồ đều là trên biển khơi tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thậm chí có đủ để cùng hải quân đại tướng tranh phong nhân vật khủng bố. Trong truyền thuyết cao ngạo chi đỏ, Ballard Rick, Ryder Phil, cũng bị nhốt đặt ở chỗ này. Vô hạn địa ngục có rất nhiều to lớn lồng giam. Mỗi một lồng giam đều nhốt mạnh mẽ tù phạm. Những thứ này lồng giam đều là hải lâu thạch chế tạo. Các tù phạm do vô cùng thô hải lâu thạch cùng. Trực tiếp nối liền tại to lớn cái lồng trên. Trừ Kaido kia loại biến thái. Không người nào có thể tránh thoát. Mà đang ở Lauren hai người vừa mới bước vào vô hạn địa ngục thời điểm. Từng đạo hung ác thanh âm. Chính là vang lên. Có người đến. Có người tới. Bây giờ là thời gian gì a? Dâu trắng treo chưa? Bước vào đệ lục tầng, vô số đạo hung ác ánh mắt sáng lên, Trong phút chốc toàn bộ âm u vô hạn địa ngục giống như là nhảy lên vô số đóa quỷ hòa. Cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà ở thấy rõ Lauren hai người sau đó. Những thứ này vô pháp vô thiên tù phạm. Càng là lập tức tứ vô kỵ đạn cười lớn. Chậc chậc, một cái hải quân trung tướng. Một cái yểu điệu phó trông coi trường. Lúc nào, vô hạn địa ngục cũng là muốn tới thì tới. Là cái gì? Cho hai người các ngươi tiểu oa oa. Tới đây vô hạn địa ngục dũng khí. Không biết là cái nào hải tặc. Giọng lạnh lùng chế giễu mở miệng. Ngay sau đó, chính là một cổ hung ác khí thế. Hướng Lauren nghiền ép mà tới. Một đạo, hai đạo, hơn 10 đạo. Khí thế kinh khủng tàn phá toàn bộ địa ngục. Như nước thủy triều hướng Lauren nghiền ép tới. Phảng phất sau một khắc, Lauren liền muốn bị đập nát. Hư không chấn động ong ong. Toàn bộ vô hạn địa ngục, tựa hồ trong nháy mắt rơi vào thật sự địa ngục. Trong hư không càng là phảng phất có thi sơn huyết hải sinh thành. Khiến cho đến phó trông coi trưởng Domino Hoa Dung thất sắc. Ở nơi này loại khí thế kinh khủng dưới. Nàng phảng phất thấy thế gian kinh khủng nhất chi cảnh. Con người trợn to mà vô thần. Thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Trái tim càng là gần như ngưng đập. Mà ngay tại lúc này. Nhìn bình thường không có gì lạ Lauren. Đột nhiên tiến lên trước một bước. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong phút chốc. Hư không nổ vang. Cái này một tiếng hừ lạnh. Phảng phất một đạo thiểm điện phích lịch. Đột nhiên càn quét toàn trường. Không khí đều phảng phất tại chấn động. Ong ong không thôi. Vô hạn địa ngục, nhốt cố nhiên đều là nhiều chút treo giải thưởng 200 triệu thậm chí còn 300 triệu trở lên đại. Hải tặc, nhưng thật sự có thể vào Lauren chi nhãn, lại có thể có mấy cái. Khí thế kinh khủng nổ bể ra đến. Khí thế kia giống như thần kiếm chém rách trời đất, trong thời gian ngắn xé hư không. Giống như đợt sóng như vậy khí thế ngút trời cũng là không chống đỡ được. Cơ hồ trong thời gian ngắn liền bị dễ như trở bàn tay càn quét một không. Giờ khắc này Lauren, tại Domino trong mắt, phảng phất vô hạn phóng đại. Giống như kia thông thiên triệt địa thái cổ cự nhân. Tay cầm thiên thần kiếm. Khai thiên tích địa, là thế giới mang đến quang minh. Xua tan làm người tuyệt vọng hắc ám. Khổng lồ như vậy động tĩnh. Gần như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vô hạn địa ngục. Địa ngục sâu bên trong vô số nhân vật khủng bố, cũng là kinh nghi mở ra con ngươi, hung ác lạnh lùng trong con ngươi, lóe lên qua bá đạo nhìn bằng nửa con mắt vẻ, là ai, bá đạo như vậy nhìn bằng nửa con mắt khí thế, tuyệt không phải Magellan, chẳng lẽ là có truyền kỳ hải tặc bị giam đi vào, chẳng lẽ là dâu trắng, sở hữu nhân vật khủng bố, đều là đột nhiên ánh mắt sáng choang. Cho dù không phải dâu trắng, đó cũng là có thể chịu được đánh một trận cường giả tuyệt thế. Lauren thả ra kỳ thực cũng không phải Haki bá vương, còn chỉ là đơn thuần khí thế. Nhưng là đủ để dung chuyển bốn phương tám hướng, để cho vô số người tâm thần chấn động. Những thứ kia treo giải thưởng 200 triệu thậm chí còn 4-5 ức đại hải tặc, đều là bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Khó tin nhìn về phía Lauren phương hướng. Hồn nhiên không nghĩ tới, như thể tuổi trẻ hải quân, vậy mà có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy khí thế. Lauren trung tướng, Domino giáng tựa ở Lauren trên người, đầu một trắng váng liên hồi. Bực này va chạm kịch liệt, nếu không phải ở vào Lauren bên cạnh, nàng chỉ sợ đã sớm đã hôn mê. Dưới tình huống bình thường, không có thự trưởng Magellan tại, có rất ít người sẽ đến vô hạn địa ngục. Chính là vì vậy nguyên nhân, người trước lui ra, ta muốn hảo hảo sẽ biết cái này nhiều chút bị giam vẫn như thế nhảy ra hòa. Lauren sắc mặt bình, tĩnh, lại lộ ra một cổ không thể nghi ngờ ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.